Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Lưu tại Đế Đô. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi rời giường đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm, có thể vừa mở cửa ra, liền thấy Mao Đầu đứng tại cửa ra vào. Ngươi làm sao đứng tại chúng ta miệng, làm vào ở thời điểm, trước tửu điếm đài nói có miễn phí bữa sáng ăn. Thế nhưng là ta không biết ngài có thể hay không đứng lên ăn điểm tâm. Lại sợ ngài còn đang ngủ, liền không có dám gõ cửa. Thạch Lỗi vỗ vỗ Mao Đầu bả vai, nói, không cần thiết khiến cho câu nệ như vậy. Ta là ngươi lão bản, ngươi là ta nhân viên. Chúng ta đang làm việc bên ngoài cũng là bình đẳng quan hệ. Đi thôi, ăn điểm tâm qua, vừa vặn, ta cũng dự định gọi ngươi đâu. Chúng ta không cần về Ngô Đông, liền lưu tại Đế Đô. Mao Đầu nhất thời gấp, dắt Thạch Lỗi tay áo nói. Thạch tiên sinh, ngài công ty không chịu lưu lại ta à. Thạch Lỗi thở dài, nói, ta nói là chúng ta không cần về Ngô Đông. Không phải nói ngươi không cần đi Ngô Đông, ta cũng lưu tại Đế Đô. Công ty của ta muốn tại Đế Đô mở một cái công ty con. Ta phải lưu lại chủ trì đại cục, cho nên. Người cũng lưu lại, lái xe cho ta, ta quay đầu tìm người giúp người làm cái bằng lái xe. Cho người thêm làm chiếc xe, người trước học một ít làm sao ở trong thành thị lái xe. Cái này cũng không so với các người chỗ ấy, muốn làm sao mở liền làm sao mở. Thành thị bên trong, nhất là Đế Đô loại này địa phương quỷ quái, lái xe nhất định phải phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Mao Đầu lúc này mới yên lòng lại, cười đến nhe răng trợn mắt, lập tức có chút xấu hổ nói, ta còn tưởng rằng Thạch tiên sinh ngại ta không sao đây. Ta nói sẽ cho ngươi công việc, liền nhất định sẽ cho ngươi. Được, hạ, đi ăn cơm đi, Khắc Dát lấy ta tay áo, lại chảnh nên hỏng, Mao Đầu vội vàng buông tay, ngu ngơ cười, lộ ra một thanh rõ ràng răng, đứng trong thang máy. Thạch Lỗi nhớ tới độ thân mật sự tình, thế là vào ăn sảnh về sau, Thạch Lỗi lấy cớ đi toilet, mở ra độ thân mật thẻ, xa xa cho Mao Đầu đập tấm hình. Thạch Lỗi thẩm tra một chút chính mình cùng Mao Đầu ở giữa độ thân mật. Phân giá trị rất mau ra hiện, lại có 73 phân. Thạch Lỗi đoán chừng, thuê mướn quan hệ liền chỉ ít giá trị một cái 60 điểm, thậm chí 70 phân, mà thêm ra đến có thể là những ngày này Thạch Lỗi cùng Mao Đầu ở giữa ở chung. Kỳ thực lớn nhất giải thích hợp lý là Thạch Lỗi tại Kampala thuê mướn Mao Đầu cho mình làm dẫn đường. Cái này có nhất định thêm điểm. Mấy ngày nay ở chung, tự nhiên cũng có thêm điểm. Những này chung vào một chỗ, không sai biệt lắm 13 phân, còn lại 60 điểm. Đến từ thuê mướn quan hệ, mặc kệ như thế nào, vượt qua 70 phân. Thạch Lỗi liền có thể yên tâm lớn mật dùng hạn mức cho Mao Đầu đặt mua trang phục. Mặc kệ như thế nào, cho Thạch Lỗi khi tài xế, cũng không thể xuyên giống bây giờ như thế khó coi. Khác không nói, chỉ là tại cái này trong nhà ăn, liền có thật nhiều người đối Mao Đầu quăng tới dị dạng ánh mắt. Mặc dù nói không có chủng tộc kỳ thị ý vị, có thể rõ ràng là đối lông trên đầu người này thân thể phá quần áo cũ có rất lớn nghi vấn. Nghĩ đến tiếp xuống liền muốn tại Đế Đô sinh hoạt, Thạch Lỗi đoán chừng chỉ ít cũng phải 2-3 tháng trở lên thời gian. Mỗi ngày ở quán rượu cũng không phải sự tình, xem ra là cần thuê cái phòng trọ. Ăn xong điểm tâm, Thạch Lỗi nói với Mao Đầu, ngươi theo ta ra ngoài làm ít chuyện, làm việc trước đó, trước giúp ngươi mua thân thể y phục, không cho nói không muốn, ngươi đi theo ta sinh hoạt. Ăn mặc dạng này một bộ quần áo, ta đều không cách nào nhi gặp người. Mao Đầu minh bạch, đây là Thạch Lỗi cố ý nói như vậy. Hắn gật đầu, nói, Thạch tiên sinh, ta về sau cầm lương bổng, hội đem những này đều trả lại ngươi. Thạch Lỗi cũng lười cùng hắn nói nhảm, lôi kéo hắn liền ra quán rượu môn. Vương phủ tỉnh, phụ cận tất cả đều là cửa hàng. Thạch Lỗi mang theo Mao Đầu mua một thân tây phục. Quốc sản nhãn hiệu, nhưng là mấy ngàn khối giá cả, vẫn là để Mao Đầu cảm thấy thật sâu thẹn thùng. còn lại chính ngươi mua đi. Ta ngày đó cho ngươi 1000 khối tiền, ngươi mang theo đâu? À, mang theo đâu? Mao đầu thành thật trả lời. Sau đó, Thạch Lỗi tra một chút phụ cận taxi công ty. Ngược lại cũng không xa. Đi mấy bước liền đến. Hắn lại dẫn Mao đầu qua thuê một cỗ xe thương vụ. Tính tiền tháng. Sau đó nhượng Mao đầu mở ra xe thương vụ tại phụ cận đi dạo một vòng. Xem kỹ một chút hắn lái xe mức độ. Cơ coi như là qua được. Hẳn là có thể ứng phó bình thường xuất hành. Qua bất động sản môi giới trên đường, Ngô Bán Chi gọi điện thoại tới. Hắn nói cho Thạch Lỗi, hắn chuẩn bị trở về Ngô Đông, hỏi Thạch Lỗi có phải hay không muốn cùng một chỗ trở về. Thạch Lỗi đem công ty tình huống nói với hắn. Ngô Bán Chi nói, vậy ngươi liền an tâm lưu tại Đế Đô đi, có muốn hay không ta an bài cho ngươi cái chỗ ở, chuẩn bị cho ngươi chiếc xe. Ta tại Đế Đô cũng có mấy bộ bất động sản. Xe cũng có mấy chiếc, bình thường cũng không thế nào dùng. Người nếu không ngại liền cầm lấy dùng. Thạch Lỗi tưởng tượng, dạng này cũng tốt, dù sao phòng cho thuê cũng dùng không xong bao nhiêu tiền. Vẫn phải bày ra cái kéo dài thời hạn tiêu phí. Thật vất vả cầm tới 39 phân phụ ra cho điểm. Thạch Lỗi còn hy vọng thừa dịp cái này một tháng cuối cùng cấp 2 hạn mức chu kỳ. Tranh thủ làm cái mắc điểm tấn cấp đây. Thế là đáp ứng, vậy liền phiền phức Ngu đại ca, phòng trọ tốt nhất là tại trung quan thôn phụ cận, ta định đem công ty thả ở bên kia. Tốt, ta quay đầu để cho người ta đem chìa khóa phòng đưa đến ngươi quán rượu qua. Này phòng nhỏ có cái nhà để xe, trong gara có chiếc xe, xe không đáng tiền, biển số xe ngược lại là có chút coi trọng, ngươi nhìn lấy dùng đi, chìa khóa xe liền trong phòng. Ta cũng nhớ không rõ ném chỗ nào. Ngươi quay đầu chính mình tìm xem. Ngô Bán Chi sảng khoái đáp ứng. Sau đó lại nói. À đúng. Người đám kia kim cương đoán chừng vẫn phải qua vài ngày tài năng cầm trở về. Dù sao cũng là vi phạm lệnh cấm lối ra. Phải đợi đến có phù hợp tàu chở hàng trở về. Mới có thể giúp ngươi cầm trở về. Thạch Lỗi vội nói. Cái này không nóng nảy. Ngô đại ca. Ta còn có chuyện muốn xin ngài giúp chuyện. Ngô Bán Chi dứt khoát lưu loát nói. Nói, ta không phải từ châu Phi mang về cái tiểu hòa tử a. Ta dự định nhượng hắn lái xe cho ta. Hắn lái xe ngược lại là vẫn được. Nhưng là hắn không có bằng lái xe. Cái này dễ xử lý. Ta về Ngô Đông về sau giúp ngươi làm một cái. Ngươi đem hắn tư liệu phát cho ta là được. Nhưng là Thạch Lỗi, tài xế vị trí này. Nói trọng yếu cũng trọng yếu. Nói không trọng yếu cũng không có tác dụng gì. Nhưng là ngươi dùng như thế một cái không biết căn không biết rõ hắc lão thiết. Có phải hay không có chút thiếu cân nhắc? Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút. Mao đầu ngồi ở trong xe. Cửa sổ xe quay lên. Hẳn là nghe không được. Nhưng là hắn vẫn là hạ giọng nói. Mao đầu người thành thật. Thuộc về có chén cơm ăn liền rất thỏa mãn loại kia. Nhìn ra được không phải trang, mà lại ta cũng chính là tương đương với trưởng bao một người tài xế. Nếu như không được lời nói, ta hội thay người, trước hết để cho hắn thử một chút. Ngô Bán Chi ân một tiếng, nói, chính ngươi nhiều hơn điểm cẩn thận, Đế Đô không thể so với Ngô Đông. Cho dù là ta, cũng không có quá đại năng lượng, vị lão nhân kia tuy nhiên đối ngươi biểu thị cực lớn thiện ý. Nhưng là ngươi nhớ lấy không thể đi phiền phức hắn, làm người muốn có chừng mực. Ngài yên tâm đi, ta biết, mà lại ta chính là ở chỗ này mở công ty con. Cũng không phải cùng người tranh trưởng hơi ngắn, sẽ không có chuyện gì. Ngô Bán Chi lại căn dặn hai câu. Cúp điện thoại, Thạch Lỗi nhượng Mao đầu lái xe về quán rượu. Hứa Chí đặt điện thoại cũng đúng lúc liền đánh tới. Thạch Lỗi. Ngươi đây là đánh cái ta một trở tay không kịp a. Ngươi nói ngươi để cho ta quá khứ giúp ngươi. Làm sao cũng không trước cùng ta chào hỏi. Lời nói ở giữa. Rất có điểm hưng sư vấn tội ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.